Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 85, lại giết một lần. Superman, qua lâu, một chút tiểu bạo động mới từ trong đám người tán phát ra. Đương nhiên, đây chỉ là nhỏ giọng một chút, dù sao người ở chỗ này không có khả năng từng cái cùng dân nghèo bách tính đồng dạng ôm đầu kéo cổ. Thét lên, nhưng là tại mỗi người trong nội tâm, đã sớm rời sông lấp biển, tựa như là trước kia nói đồng dạng, từng cái vị diện bên trong cá thể không có khả năng chênh lệch quá lớn. Như vậy, một người thân là địa cầu người, Bruce Wayne, bây giờ tại trước mặt ngươi làm ra một cái, người Krypton, chiêu số. Loại này triển khai, bất luận là ai đều không có cách nào rất nhanh tiếp nhận. Lại là cái gì hắc khoa kỹ, vẫn là chướng nhãn pháp. Hắc hắc, đúng lúc này, trên bàn vị kia phát ra vài tiếng gượng cười. Ta nghĩ, mọi người khả năng hiểu lầm. Ta nói ta sẽ cưỡng chế lưu lại mọi người. Cũng không phải là nói ta mạnh đến mức nào vũ lực. Mà là tại trong các ngươi, có không ít người là đứng tại ta bên này. Nói xong, tên kia vừa mới hòa tan một chính mình. Khác Bruce Wayne đã đi tới bên cạnh hắn. Yên tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Ý kia rất rõ ràng. Chính là, ta chính là cái kia đứng tại hắn bên này người. Đồng thời, trong lúc này, cái này người một mực không dùng hành tẩu động tác này. Mà là một mực nổi lơ lửng. Nói cách khác, cái này người cũng biết bay ân một cái Bruce Wayne phiên bản Superman. Bất luận hắn là từ đâu đạt được cái này lực lượng. Nhưng là chỉ cần có hắn tại, như vậy hắn liền hoàn toàn chính xác có vốn liếng. Lưu lại đang ngồi tất cả mọi người. Bất quá có vốn liếng chỉ là một phương diện. Có thể hay không đem vốn liếng biến thành sự thật. Liền khác nói, dù sao ai cũng không biết. Tại cái này gần 110 số Batman bên trong. Đến cùng có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái phiên bản. Cũng tỉ như tại đám người phía sau cùng, một cái từ đầu tới đuôi đều không có nói nhiều, không có chút nào tồn tại cảm quên. Hắn nhìn thấy trên đài vị kia hai mắt bắn ra nhiệt lực tầm mắt một khắc này. Chẳng những không có biểu hiện bao nhiêu kinh hoàng, ngược lại, toát ra một luồng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Sau đó, hắn vỗ vỗ người trước mặt, không có ý tứ, xin cho nhường lối. Đám người không biết hắn muốn làm gì, nhưng là, cũng đều tránh ra một con đường, nhường người này đi đến đám người phía trước nhất, rất không tệ năng lực. Hắn đi đến cái bàn dưới, cười nói ra, ta không biết ngươi là thế nào làm được, nhưng là từ hiện tại xem ra, ngươi không thể nghi ngờ là có được, người Krypton, lực lượng. Superman Batman không nói gì, chỉ là yên tĩnh gật gật đầu. Sở dĩ là ngươi trừ Superman bên ngoài, lại tìm đến mặt khác khắc tinh khoa học kỹ thuật, vẫn là ngươi cũng giống như ta, ý đồ lợi dụng nhân bản kỹ thuật, đem thân thể của mình cải tạo thành loại Superman thể chất. Người kia nói, ánh mắt bên trong nhìn đối phương, tựa hồ đang nhìn một kiện bảo vật chân quý, đồng thời, hắn đã một cái cất bước, đi đến cái bàn, giờ khắc này. Superman Wayne vẫn không có nói chuyện, nhưng là rất rõ ràng, lông mày của hắn nhăn nhăn, sao làm sao, hắn tựa hồ muốn nói gì, nhưng là thân thể một cái lảo đảo, nếu như không có đỡ lấy bên cạnh dụng cụ, khả năng liền ngồi liệt tới đất bên trên. Ha ha, xem ra, người tại kế thừa người Krypton lực lượng đồng thời, cũng kế thừa nhược điểm của bọn hắn a. Sau đi lên vị kia vừa cười vừa nói, cũng từng bước một đi hướng Superman Wayne. Theo khoảng cách tiếp cận, Superman Wayne đã thống khổ té quỵ dưới đất. Khắc khắc thạch, hắn vô cùng thống khổ nói. Không sai khắc thạch, Wayne cười nói. Hoặc là nói, là một loại thân cận khắc thạch thể chất. Không sai, cái này không chỉ là khắc thạch, cái này Bruce Wayne. Đã đem chính mình toàn bộ thân thể, đều biến thành một khối có thể di động khắc thạch. hắn mỗi một khối cơ bắp, mỗi một giọt máu, thậm chí là thở ra tới khí tức, đều mang theo mãnh liệt khắc thạch công năng. Tại hắn vị diện bên trong, Superman xuất hiện phải sớm hơn chính hắn sinh ra ở 8 tuổi năm đó lúc. Superman cũng đã là một tên nổi tiếng siêu anh hùng, nhưng mà cùng vị diện khác đồng dạng chính là trận kia tại phạm tội ngõ hẻm, thương kích án vẫn là phát sinh, là một thương kia tại Bruce Wayne phụ thân cùng mẫu thân lồng ngực nổ tung huyết hoa trước một giây. Tuổi nhỏ Bruce còn tại tưởng tượng lấy một người mặc màu lam chiến phục, màu đỏ áo choàng anh hùng biết từ trên trời giáng xuống, đem trước mặt cái này tội phạm ném đến bầu trời. Nhưng là biết rõ cha mẹ của hắn máu đều lưu nói bên chân của mình. Đạo thân ảnh kia cũng chưa từng xuất hiện. Từ sau lúc đó, Bruce Wayne cả cuộc đời liền đều cải biến. Mặc dù hắn y nguyên mặc vào áo choàng màu đen, cũng khổ luyện các loại kỹ năng, tại trong đêm trừng trị tội ác. Nhưng là, hình tượng của hắn cũng không phải là một cái Batman. Hắn áo choàng màu đen chỉ là muốn hiển lộ rõ ràng mình cùng Superman đối địch lập trường. Chính mình trừng trị tội phạm cũng chỉ bất quá là muốn nói cho Superman. Có nhiều như vậy, nhiều người như vậy cần trợ giúp của ngươi. Nhưng là ngươi lại chỉ có thể đem bọn hắn ném cho những người khác. Đương nhiên, những này chỉ là hắn chấp niệm một bộ phận. Hắn cấp thiết nhất chấp niệm chính là giết chết Superman. Sở dĩ cái này Bruce Wayne đem hết thảy tài sản, khoa học kỹ thuật, toàn bộ vùi đầu vào xử lý Superman chuyện này nghiệp bên trên. Hắn chế tạo vô số khắc chế Superman đạo cụ, chữ hàng toàn thế giới tất cả khắc thạch. Thậm chí, hắn còn điên dại đồng dạng, đem thân thể của mình cải tạo thành hiện tại cái bộ dáng này. Ngươi biết không, ta cùng Superman ở giữa có một chút mâu thuẫn nhỏ, ta hận hắn. A, chuẩn xác hơn mà nói, ta rất tất cả biết bay, khí lực lớn, trong mắt biết bốc lên laser, tại không quản cái gì nguy hiểm trước mặt, đều một bộ, lão tử đau thương bất nhập, lạnh nhạt thái độ người. Nói xong, hắn đi đến Superman Wayne trước mặt, vươn tay, theo tại đầu vai của đối phương, tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến đối phương, tê. Một trận nung đỏ trên miếng sắt thả một miếng thịt chói tai thanh âm. Superman Wayne cả người đều thống khổ kêu rên lên. Tiếp xúc địa phương toát ra từng trận khói xanh. Tại ta vị diện, ta đã giết chết Superman. Nhưng là ngươi cũng biết, có chút hận ý, giết một lần là tuyệt đối hóa giải không thể hắc hắc. Như vậy cảm ơn ngươi, lại cho ta cơ hội thứ hai. Nói xong, hắn liền duỗi ra một ngón tay, đâm về Superman Wayne đầu. Tại hắn vị diện bên trong, hắn chính là như vậy, dùng ngón tay tiến vào Superman đầu, nhìn xem hắn tại trong thống khổ chết đi tựa như là những năm. Viên kia tiến vào cha mình đầu đạn, không sai biệt lắm kiểu chết, dạng này báo thù rất công bằng. Hắn cười dưới đài không có người đi lên ngăn cản. Dù sao nếu có người thật có thể đem Superman giết chết, như vậy, đối với bọn hắn đến nói, tựa hồ cũng xem như một chuyện tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, có lỗi với ta không thể để cho ngươi giết chết hắn. Một thanh âm vang lên, tất cả mọi người không có nghe được thanh âm này đến cùng là từ đâu truyền tới. Nhưng là theo câu nói này xuất hiện, cái kia khắc hóa đá Bruce liền trong nháy mắt biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.